tình yêu bá đạo, triền miên với đệ nhất phu nhân, chương 158, sống chết không rời, 6, góc truyện audio.com, bảo bối, anh dẫn em đi gặp một người, tay Mộ Dung Kiệt đặt bên eo Ngải Tuyết, đặt một nụ hôn lướt nhẹ lên môi cô. Ai vậy? Ngải Tuyết chăm chú nhìn chằm chằm phim Hàn Quốc phát sóng trên TV. Tỏ vẻ không hứng thú với lời anh nói. Ừ, trước mắt không nói cho em nghe, em đi rồi sẽ biết. Thần bí như vậy, người đó là nam hay nữ? Nam, có đẹp trai không? Có đẹp trai như Chung Kun Hee không? Ngải Tuyết dán chặt mắt vào màn hình chiếu Chung Kun Hee, trong đôi mắt hiện rõ sự ham muốn. Vẻ mặt Mộ Dung Kiệt đen như than, cầm remote tắt TV, hai tay nắm bả vai cô xoay nhìn về phía mình, trước mặt em có một soái ca lại không nhìn, nhìn vào màn hình đó làm gì? Ngải Tuyết nhếch miệng lên, cố ý nhìn ngó xung quanh. Học lõm cho chọc ghẹo của anh trước kia đẹp trai, ở đâu sao em không thấy? Soái ca sao? Soái ca có xuất hiện sao? Mộ Dung Kiệt tức muốn xì khói, nha đầu ngốc dám chọc anh hả? Ngải Tuyết nghiêm túc, lại vốn chính là vậy mà, anh nhìn anh ấy xem, đẹp trai đến không còn thiên lý, mái tóc xoăn đẹp, xinh đẹp khiến người và thần đều phẫn nộ. Có mấy người đàn ông được như thế? Mộ Dung Kiệt cắn răng nghiến lợi, im chờ một chút, tức giận xông lên não, vội vàng lao ra khỏi cửa, lái xe chạy đi. Tiểu Tuyết, anh ấy muốn làm gì? Còn nữa, hai người vừa xảy ra chuyện gì? Anh ấy thật sự là người đàn ông của cậu sao? Rốt cuộc Mỹ Nam đó có quan hệ gì với cậu? Ôi, trước kia không phải hai người rất ngọt ngào sao? Tiệp, cậu càng hỏi càng rối. Hỏi nhiều quá sao tớ trả lời. Ngải Tuyết dương mắt nhìn bóng lưng Mộ Dung Kiệt rời đi, mới lấy lại tinh thần, Thang Tiệp liền tò mò đi đến gần, díu ra díu dít nói tràn lan đại hải. Người ta tò mò thôi. Thang Tiệp bĩu môi, kia, không phải trong lòng ai đó chỉ có Tử Hiên sao? Ngải Tuyết xấu hổ cúi đầu, lắc lắc, thật không phải à? Thang Tiệp sáng cả hai mắt khi thấy cô như thế. Giọng nói rõ ràng có chút kích động, Ngải Tuyết tò mò ngẩng đầu lên, nhìn sự hưng phấn ẩn hiện trong mắt cô ấy rồi gật đầu một cái, xong lắc đầu một cái. Hai ốt cuộc là có hay không? Thang Tiệp gấp gáp, Ngải Tuyết nghiêng đầu nghi ngờ nhìn cô, Thang Tiệp không tự nhiên khi bị Ngải Tuyết nhìn, gãi đầu hỏi không cần nhìn tớ như sinh vật lạ. Tớ biết tớ đẹp rồi, cậu đừng nhìn nữa, trả lời tớ đi. Ngải Tuyết nheo mắt tặc, không có, chỉ là cảm thấy gần đây cậu càng ngày càng xinh đẹp, anh Tử Hiên nhất định sẽ thích cậu cho xem. Cách chương.